trở lại 1998, chương 221, có muốn hay không kêu lão hầu, 12 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phát Sinh ánh mắt bị nàng cũng hấp dẫn tới, cũng nhìn thấy lò nướng lửa than đất đản, hắn cũng kinh ngạc, ừ. Đây là cái gì đồ chơi? Hỏi thời điểm ánh mắt của hắn nhìn về Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo khóe miệng mỉm cười, đây là gà ăn mày, một hồi cho các ngươi nhị vị thưởng thức. Gà ăn mày, đây chính là gà ăn mày sao? Đây cũng là hôm nay người sư phụ kia làm. Tường Mỹ Lệ cùng Trương Phát Sinh đều kinh động. Cuộc sống thực tế, hai người bọn họ khả năng cũng không hưởng qua gà ăn mày. Từ Đồng Đạo gật đầu. Đúng, là hắn làm, sinh ca chị dâu, các ngươi hay lại là đi vào trước đi. Khối này gà ăn mày bây giờ còn chưa đã nướng chín, chờ các ngươi trước thưởng thức khác món ăn. Khối này gà ăn mày liền làm tối nay áp chục món ăn, cuối cùng cho các ngươi lên đi. Há, được, Trương Phát Sinh vừa nói, nhấc chân đi vào trong tiệm. Tương Mỹ Lệ mấy bước vừa quay đầu lại địa theo ở phía sau, nàng ánh mắt vẫn là không nhịn được liên tục quay đầu nhìn lại lửa than trong đất đản. Gà ăn mày danh tiếng rất người bình thường đều nghe nói qua, nhưng thực sự được gặp hưởng qua nhân, lại rất ít. Cái cũng khó trách vợ chồng bọn họ hai vừa mới nghe nói lửa than trong đất đản là gà ăn mày, hội kinh ngạc như vậy, nhưng không thể không nói, ở biết rõ tối nay có gà ăn mày cho bọn hắn thưởng thức sau khi, hai vợ chồng này hứng thú rõ ràng cao không ít. Đi vào trong tiệm thời điểm Tương Mỹ Lệ còn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc bây giờ kia gà ăn mày còn không có đã nướng chín, ta là thật muốn bây giờ liền nếm được. Từ Đồng Đạo cười cười, đưa tay tỏ ý hai người bọn họ ngồi trước. Đồng thời một cái ánh mắt khiến cho trong quầy ba Từ Đồng Lâm. Lâm Tử, lên trên món ăn, còn nữa, cùng Hoàng Sư Phó nói, thức ăn nóng đều có thể bắt đầu làm. Ai, được, Từ Đồng Lâm đáp một tiếng, liền vội vàng đi. Lúc này hai người phục vụ viên đều đã tới làm rồi, nhìn thấy có khách thượng môn, Tào Mẫn cùng Phương Phương lập tức một cái đi châm trà, một cái đi lấy chén đĩa. Trước không để cho chúng ta gặp ngươi một chút nói người sư phụ kia sao? Trương Phát Sinh sau khi ngồi xuống, cười hỏi Từ Đồng Đạo. Tường Mỹ Lệ cũng nhìn sang, Từ Đồng Đạo trở về lấy nụ cười. Cái này không gấp, chờ các ngươi hưởng qua hắn làm đồ ăn, ta cho các ngươi thêm giới thiệu cũng không muộn, đúng không? Trương Phát Sinh gật đầu một cái. Đi, hôm nay chúng ta đều nghe ngươi an bài, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Ngồi hắn đối diện Tường Mỹ Lệ bỗng nhiên nói. Ai, lão Trương, người nói chúng ta có muốn hay không cho lão hầu gọi điện thoại, gọi hắn cũng tới nếm thử một chút gà ăn mày nhỉ. Hắn tiệm đang ở phụ cận, gà ăn mày, với hắn mà nói, chắc cũng là cái yêu thích món ăn chứ. Người nói hắn có thể hay không cũng có hứng thú, Trương Phát Sinh suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Đúng, người nói đúng, lão hầu mặc dù được xưng cái gì sơn chân hải vị đều ăn qua rồi, nhưng ta không tin hắn liền gà ăn mày cũng ăn rồi, đi. Ta đây liền gọi điện thoại cho hắn. Vừa nói, Trương Phát Sinh liền mở ra mang theo người ví ra, xuất ra một cái màu đen điện thoại, gọi một số điện thoại đi ra ngoài. Vợ chồng bọn họ nói lời nói này thời điểm Từ Đồng Đạo một mực duy trì trầm mặc. Tâm lý đoán được bọn họ nói lão hầu, hẳn là sói đói truyền thuyết ông chủ. Kim Phật, hậu Kim Tiêu, rất nhanh, điện thoại kết nối. Trương Phát Sinh cười hỏi, ai, lão hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ăn rồi gà ăn mày sao? Trong điện thoại truyền tới hậu Kim Tiêu rượu thuốc lá tảng. Thứ gì, gà ăn mày, không có a thế nào? Người hảo hảo làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại hỏi ta cái này? Trương Phát Sinh, ha ha, kia ngươi muốn ăn sao? Hậu Kim Tiêu, ừ có ý gì à, chẳng lẽ ngươi phát hiện ở nơi nào có bán? Ở nơi nào à, Trương Phát Sinh, ha, xa tận chân trời gần ngay trước mắt còn nhớ từ nói lâm thịt nướng sao? Chúng ta lần trước đến ăn rồi toàn dương yến cái đó tiệm nơi này tối nay thì có một phần sắp làm hảo gà ăn mày, ngươi nếu là có hứng thú, liền vội vàng tới đây cho ta. Trễ, không ăn được ngươi sau khi cũng đừng trách ta không gọi ngươi a cáp cáp. Trong điện thoại, hậu Kim Tiêu thanh âm bỗng nhiên biến. Cái gì, kia Tử phá tiệm lại làm ra gà ăn mày rồi hả? Thật giả, hắn một cái phá tiệm, lại vừa là làm toàn dương yến, lại vừa là làm gà ăn mày, khối này Tử làm sao như vậy có thể dày vò đây? Trương Phát Sinh buồn cười nhìn thoáng qua bên cạnh mỉm cười không nói Từ Đồng Đạo, đối với trong điện thoại hậu Kim Tiêu nói. Ngươi liền nói ngươi có tới hay không đi, không đến rồi coi như xong, thanh minh trước a ta cũng không xin ngươi qua đây. Hậu Kim Tiêu, đến, dĩ nhiên tới, ngươi cho ta chờ một chút, chờ ta tới ăn nữa a, bằng không ta với ngươi gấp. Trương Phát Sinh, tốt, tốt, vậy ngươi nhanh lên một chút, ta nhiều nhất chỉ chờ ngươi 10 phút. Nhanh lên một chút a, mặt đầy nụ cười nói xong, Trương Phát Sinh gọn gàng địa cúp điện thoại. Tiện tay đem điện thoại di động đặt ở trên bàn ăn, hắn nhìn về phía Từ Đồng Đạo cười nói. Từ, lão Hầu mới vừa rồi ở trong điện thoại nói chuyện, ngươi chớ để ý a, hắn chính là chỗ này nào người thô hào, kích động thời điểm, sẽ bạo nổ thô tục, ngươi đừng để trong lòng. Từ Đồng Đạo mỉm cười lắc đầu, không việc gì, là ta lỗi, đều tại ta khiến hắn kích động. Một câu nói, nắm Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ đều chọc cười. Đang khi nói chuyện, trà ngược lại tốt rồi, chén đĩa cũng thượng hạng, Từ Đồng Lâm cũng từ trong phòng bếp bưng tới hai bàn đã sớm làm xong lạnh món ăn. Một mâm sang dưa leo, một mâm rau trộn phạm ti. Công Bình nói, khối này hai bàn lạnh món ăn, một chút đao công đều không hiện ra. Dưa leo rõ ràng cho thấy dùng thân đao đập nát, phạm ti mặc dù so sánh lại phổ thông phụ nữ nội trợ cắt phải hơn mảnh nhỏ không ít, nhưng nếu như lấy đầu bếp đao công đến đánh giá lời nói, vậy thì bình thường thôi rồi. Nhưng khối này hai bàn thức ăn nguội nhìn có thể câu nhân thèm ăn. Sàng dưa leo màu sắc trộn được hơi có chút thâm, tựa hồ thêm chút nước tương, bên trong còn có đập nát tỏi tử, hình tam giác hồng hột tiêu mảnh nhỏ cùng với mấy cây màu vàng nhạt phao tiêu, dưa leo mặt ngoài hiện lên ánh sáng, hẳn là dính dầu vừng. Mà rau trộn phạm ti, bên trong có thể nhìn thấy màu xanh cùng hồng sắc hột tiêu ti, còn có nhỏ vụn đậu phộng kết thúc, món ăn này mặt ngoài không chỉ có hiện lên ánh sáng, còn hiện lên dầu ớt hồng quang. Từ Đồng Đạo đưa tay tỏ ý Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ thưởng thức. Hai vợ chồng tùy ý quan sát hai món ăn này hai mắt liền cười cầm đũa lên, mỗi người kẹp hơi có chút điểm tùy ý bỏ vào trong miệng thưởng thức. Xem bọn hắn cái này tư thế, rõ ràng cho thấy đối với khối này lưỡng đạo lạnh món ăn không làm sao để ý cũng quả thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình huống bình thường, giống như vậy lưỡng đạo đơn giản món ăn là rất khó xử ra cái gì làm người ta tươi đẹp hiệu quả đi ra. Nhưng, vừa mới mang một khối sang dưa leo bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái Tương Mỹ Lệ con mắt bỗng nhiên sáng lên, vui vẻ nói, ồ khối này dưa leo làm rất tốt a Sinh, ngươi mau nếm thử. Trương Phát Sinh vừa mới nếm là rau trộn phạm ti, bất quá hắn lòng dạ nếu so với Tương Mỹ Lệ thâm không ít cũng không có mở miệng hô đáng khen, nhưng Từ Đồng Đạo chú ý tới hắn biểu tình có chút lộ vẻ xúc động. Thật ra thì, khối này lưỡng đạo lạnh món ăn Từ Đồng Đạo trước đã hưởng qua. Nói như thế nào đây? Bàn về đao công, hắn tự tin có thể đánh thắng Hoàng An Dân, nhưng hai món ăn này mùi vị, hắn tự hỏi mình không làm được. Hoàng An Dân ở nấu ăn quả thật có chút tài năng. Chờ Trương Phát Sinh cũng gắp một khối sang dưa leo nếm, Trương Phát Sinh rốt cuộc gật đầu một cái, khen. À quả thật rất không tồi, sang dưa leo ta ăn quá nhiều, hôm nay cái mùi này là tốt nhất. Đủ nhập vị, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.